Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 297, thứ 295 Thanh Mai Trúc Mã, Yên Quốc, Quý Quân Nguyệt ngẩng đầu lên, hướng về phía Đậu Trạm cười cười, Đậu Đại Tướng Quân là muốn dò hỏi ta và Hoàng Thượng quan hệ. Chẳng sợ đã quen rồi Quý Quân Nguyệt gọn gàng dứt khoát hành sự tác phong. Đậu Trạm nghe này thẳng vào chủ đề lời còn là vi dừng thần sắc hậu mới gật gật đầu. Ánh mắt tuy có một chút phức tạp, bất quá như cũ mang mãn nhu hòa, thì thực mặc kệ ngươi có phải là hay không người của Hoàng thượng. Cũng không thể thay đổi ta đem ngươi xem như đệ đệ ý nghĩ. Đã quyết định nhượng ngươi trở thành thân nhân của ta, vô luận ngươi làm cái gì. Ta cũng sẽ ủng hộ Quý Quân Nguyệt biết Đậu Trạm cuối cùng vẫn còn hội đứng ở chính mình bên này. Không chỉ bởi vì Đậu Trạm với nàng có một phần tiếc tài tình hòa lòng chiều mến. Càng bởi vì Đậu Trạm là cửu quốc công nhận lục tiểu chiến thần chi nhất. Người như vậy có thể văn có thể võ không nói, còn dị thường thông minh, so với bất luận kẻ nào cũng có nhìn xa. Nửa năm qua này với nàng quen thuộc độ tuy nói không tính toàn bộ hiểu biết, nhưng là đủ nhượng Đậu Trạm ở dứt bỏ cá nhân cảm tình hậu. Còn có thể bình tĩnh tuyển trạch đứng ở nàng bên này. Dù sao, cùng nàng đối nghịch nhân không có cái gì kết cục tốt. Nửa năm qua này nàng bày ở Đậu Trạm trước mắt đích thực lực đủ hắn tuyển trạch hợp tác. Bất quá trái lại không nghĩ đến Đậu Trạm hội nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Đây không thể nghi ngờ là pha cá nhân cảm tình ở bên trong. Đối với lần này, Quý Quân Nguyệt cũng không phải tưởng thật lãnh huyết vô tình nhân. Toàn tâm toàn ý tin tưởng mình nhân, dù cho không phải một thế giới, nàng cũng sẽ cho có thể cho ưu đãi. Thế là Quý Quân Nguyệt cười, này mặt tươi cười bất lại như thường ngày như nhau tà tứ mà quái đản. Mặc dù như cũ tà bĩ lại hơn mấy phần chân thực cảm. Nhượng Đậu Trạm đơn giản liền nhìn thấu khác nhau, nhìn này tươi đẹp như hoa quỳnh bình thường tươi cười, Đậu Trạm không có phòng bị liền bị lung lay thần, tim đập đột nhiên một tiết, liền như vậy lọt vỗ hậu, không bị khống chế cuồng nhảy lên, nhất là nhìn cặp kia hẹp dài đen nhánh mắt phượng trung lượn lờ tiêu ý. Chỉ cảm thấy phẳng giống bị một đạo rất nhỏ điện lưu bắn trúng. Ý nghĩ trong nháy mắt chỗ trống. Chỉ có thể cảm giác được rõ ràng toàn thân chợt sôi trào máu. Như vậy kích động nóng rực, ngay sau đó, liền nghe đến một đạo khêu gợi thanh âm tựa theo khắp nơi lửa nóng giữa dòng chảy xuống. Như một cỗ thanh tuyền bàn nhượng hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Xem ra một tiếng này Đậu đại ca ta Quý Nguyệt là tránh không được Đậu Trạm hoàn hồn hậu trong. Nháy mắt liền đỏ mặt. Bất quá hắn dù gì cũng là một phương thống soái, tự nhiên sẽ không giống trẻ con như vậy chân tay luống cuống. Sắc mặt phi hồng, lại cường trang bình tĩnh bưng một yên ổn mặt chậm rãi cười. Tháng thiếu này lều trại có chút không ra phong, Quý Quân Nguyệt nhìn Đậu Trạm kia bò lên trên. Một mặt đỏ tê mặt, cùng với hắn chững chạc đàng hoàng ghét bỏ nàng lều trại oi bức bộ dáng. Trong lòng lập tức liền vui vẻ. Khóe môi tiểu ý cũng bị lây mấy phần tà tứ trêu tức. Bất quá lại không có trêu ghẹo Đậu Trạm, chỉ là đào, ân, lần sau ta sẽ nhớ làm cho người ta ở trong doanh trướng phóng thùng băng, Đậu Trạm nhìn Quý Quân. Nguyệt cười khanh khách phối hợp bộ dáng, lập tức có chút bưng không được, ho nhẹ một tiếng, ngay cả bên tai hòa trong cổ áo gáy đô bị lây đỏ ửng. Sau đó liền lên tiếng rời đi đề tài. Tháng thiếu ngay từ đầu liền là người của Hoàng thượng, đối với Quý Nguyệt rốt cuộc mở miệng gọi hắn một tiếng Đậu đại ca. Đậu Trạm không thể nghi ngờ là kích động, chỉ là phần này kích động thể hiện tại trong lòng, dù sao trước hắn và Quý Nguyệt quan hệ mặc dù không tệ. Lại tổng cảm thấy có một đạo vô hình tường đem hai người cách ly. Vô pháp sẽ tiếp tục tới gần một bước, chỉ có thể đứng ở không xa không gần vị trí nhìn. Hiện tại có Quý Nguyệt một tiếng này Đậu đại ca, hắn rõ ràng cảm giác được kia đạo vô hình tường không thấy. Hắn và Quý Nguyệt quan hệ cũng xác thực trở thành huynh đệ bình thường. Như vậy thân thiết nhượng hắn vui sướng đồng thời, không biết thế nào lại có một chút tiếc nuối hoa thất lạc. Loại cảm giác này dẫn theo một chút khó có thể lờ đi chưa đủ. Hình như hắn muốn không chỉ có như vậy. Quý quân Nguyệt nghe nói cũng không có giấu giếm, gật gật đầu, ta ngay từ đầu mục đích chính là vì Hoàng thượng bắt được Tây Bắc binh quyền, Đậu Trạm dứt bỏ. Trong lòng kỳ dị cảm xúc, nghi hoặc nhìn quý quân Nguyệt, đã như vậy, Tháng Thiếu là từ lúc nào nhận thức Hoàng thượng, nếu như này tất cả đều là một cục, nhỏ như vậy Nguyệt lúc nào nhận thức tiểu Hoàng đế liền còn chờ suy nghĩ. Này cũng có thể nhượng hắn đoán được tiểu hoàng đế rốt cuộc là bắt đầu khi nào chuẩn bị. Bắt đầu trưởng thành, lúc nào nhận thức, quý quân Nguyệt nghĩ đến 10 năm trước sơ đến nơi đây thời gian nhìn thấy nho nhỏ A Tuyết. Đáy mắt thoáng qua một mặt kỳ không thể thấy nhu sắc. Nếu nói là chỉ là nhận thức lời, đại khái 10 năm trước đi, ở Tân Cung, cái kia thời gian hắn bất quá 7 tuổi. Còn là một người người nhưng lừa đứa nhỏ, trong nháy mắt 8 năm, gặp lại lúc, hắn đã niết bàn trùng sinh không người dám lừa, hiện tại tính toán. Nàng và A Tuyết gặp lại thẳng đến đi cùng một chỗ. Đã 2 năm, 2 ngày trước vừa mới cho A Tuyết qua 17 tuổi sinh nhật. Đây đã là các nàng cùng một chỗ thứ 2 sinh nhật. Quý quân Nguyệt ở cảm khái nàng và Tần Lan Tuyết nhận thức các loại. Thế nhưng nàng nói ra lời lại làm cho Đậu Trạm kinh tâm không ngớt. 10 năm trước, cái kia thời gian tiểu hoàng đế bất quá 7 tuổi, Tháng Thiếu hắn cũng bất quá 9 tuổi. Đây chẳng phải là thanh mai trúc mã. Đương nhiên, thanh mai trúc mã cái từ này chỉ ở Đậu Trạm trong đầu vừa chuyển mà qua. Sau một khắc hắn lại là lòng tràn đầy hoài nghi. Bởi vì chỉ cần là đại thần trong triều không ai không biết tiểu hoàng đế quá khứ. Dù cho không có tận mắt thấy đến, cũng là biết này tiểu hoàng đế ở trong cung ngày có bao nhiêu thảm. Dù sao tiểu hoàng đế mẹ đẻ nhưng chỉ là Tề Tương quốc năm đó tiến cống tới một nữ đầy tớ. Mặc dù bởi vì kia tuyệt sắc chi dung được xưng là năm đó đệ nhất mỹ nhân. Từng cũng thịnh sủng nhất thời, lại ngày vui ngắn chẳng tày gang, bởi vì thân phận đê tiện, cộng thêm tiên hoàng sủng ái. Không mấy tháng liền ôm thai không thể thị tầm, bị hậu cung mọi người ám hại mà hủy dung, từ đó thất sủng, kia lúc trước xanh vàng rực rỡ nhiều ương cung cũng triệt để biến thành một tòa lãnh cung. Bất quá tam năm liền đi tử, chỉ để lại lúc ấy còn là 11 hoàng tử tiểu hoàng đế. Bởi vì mẹ đẻ thân phận hèn mọn cộng thêm thất sủng. Tiểu hoàng đế từ nhỏ liền bị trong cung nhân bắt nạt. Không chỉ hoàng thất con cháu, ngay cả trong cung thái giám cung nữ cũng mắt chó nhìn nhân thấp. Bởi vậy còn nhỏ tuổi Tần Lan Tuyết, liền bị hoàng tộc người trong trở thành tuyết nô, đó là nô lệ đại biểu, là trong cung hoàng thất con cháu nô lệ. Tình huống như vậy, hắn mặc dù chưa từng thấy, lại cũng có thể tưởng tượng tiểu hoàng đế ngày không có nhiều dễ chịu. Như vậy. Quý Nguyệt và tiểu hoàng đế sao có thể ở 10 năm trước liền nhận thức? Muốn biết cái kia thời gian bất quá thân phận đầy tớ Tần Lan Tuyết là không thể nào đi ra Tần Cung. Mà cái kia thời gian Quý Nguyệt phụ thân Quý Lương Tín còn không là của Cát Châu Thứ Sử. Căn bản không có khả năng đi vào Hoàng Cung. Huống chi Quý Nguyệt cho tới bây giờ đều là lấy con riêng thân phận dưỡng ở phủ ngoại. Liền càng không thể có thể tiếp xúc Hoàng Cung. Này muốn tại sao biết tiểu hoàng đế, bất quá cứ việc nghi hoặc không hiểu, Đậu Trạm lại có chừng mực không sẽ tiếp tục hỏi, ít nhất hắn đã biết Quý Nguyệt là 2 năm trước mới hòa tiểu hoàng đế đi cùng một chỗ. Cũng chính là nói, tiểu hoàng đế hồi bé vẫn chịu nhục, thẳng đến 2 năm trước mới bắt đầu chậm rãi tát võng thu võng. Bây giờ triều đình cơ hồ đem khống ở tiểu hoàng đế trong tay. Ngắn 2 năm. Tốc độ này, tưởng thật gọi người kinh hãi. Kể từ đó, có bọn họ Đậu gia và Quý Nguyệt ủng hộ, này tiểu hoàng đế cũng không phải không thể nào phủ định vương gia. Hoàng phủ gia và Thanh vương phủ, chân chân chính chính chấp trưởng Tần quốc. Sau đó, Quý quân Nguyệt đem vương gia chờ người mưu tính cùng Đậu Trạm nói đơn giản nói. Nhượng hắn nhắc nhở Trung Nghĩa vương tương kế tựu kế. Đến thời gian nếu như phát hiện vấn đề gì, sẽ theo liền lộng lộng, mắt nhắm mắt mở lừa gạt quá khứ liền hảo, Đậu Trạm nghe nói, biết sợ rằng tiểu hoàng đế có tính toán khác, liền đồng ý, đằng trở lại doanh trướng của mình hậu liền trước tiên viết tín nhượng bên người ám vệ tự mình đưa ra, ở Đậu Trạm ly khai hậu, trong doanh trướng vụt xuất hiện một đoàn nhân hình hắc phụ. Hắc phụ lui tán hậu một đạo tôn quỳ yêu nhã thân ảnh đứng lặng trong đó. 3000 mực phát rối tung ở lều trại trên thảm, nhưng chỉ cần nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia đen bóng dịu hiền xinh đẹp sợi tóc căn bản không có đụng tới mặt đất, mà là bị một đoàn hắc khí nâng. Đậu gia rất may mắn, Tần Lan Tuyết đi tới Quý Quân Nguyệt bên người tọa hạ. Cầm lên bàn thượng nàng vẽ phác thảo gì đó, chỉ thấy phía trên là một nhỏ đi bàn cửu U Đại Lục bản đồ chi tiết. Thứ này chính là các quốc gia hoàng thất cũng không có. Đảo cũng không phải là không có, chỉ là căn bản không có như thế tỉ mỉ, như thế rất thật, như thế chính xác, bất quá phần này lấy ra đi có thể khiến cho các quốc gia náo động tranh đoạt địa đồ. Cũng không có nhượng Tần Lan Tuyết có chút kinh ngạc, hắn A Quân luôn luôn có thể người ngoài sở không thể. Bản lĩnh lớn đâu, bất quá một phần cửu U Đại Lục địa đồ mà thôi. Không đáng hắn kinh ngạc, chỉ là nhìn mặt trên bị màu son quyển ra tới một cái địa phương. Tần Lan Tuyết cũng có chút xem không hiểu, A Quân đem những chỗ này quyển ra ngoài làm gì? Đang vùi đầu ngoác ngoác vẽ tranh Quý Quân Nguyệt, nghe nói ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tần Lan Tuyết bản đồ trong tay. Giải thích, ta nghĩ quá đã cuối cùng tất không thể miễn muốn đem cửu U Đại Lục biến thành một vũ khí nóng thời. Đại. Vậy liên thiết bị điện các loại gì đó cũng cùng nhau đi. Cho nên mặt trên họa ra tới địa phương đều là ta thăm dò qua có mỏ dầu hòa mỏ dầu địa phương, lại. Nghe tới hai danh từ mới, Tần Lan Tuyết hơi giật giật như mực vựng nhiễm chân mày. Mỏ dầu hòa mỏ dầu. Quý Quân Nguyệt biết Tần Lan Tuyết là lần đầu tiên nghe nói hai thứ đồ này. Liền đem đã viết xong liên quan tư liệu hòa kế hoạch theo trong không gian rời ra. A Tuyết nhìn xong này đó liền hiểu, Tần Lan Tuyết nghe nói liền cầm lên một sấp sấp tư liệu nhìn. Khởi đến, mặt trên viết rất nhiều thứ đô phi thường mới lạ, là hắn chưa từng có nghe nói qua. Bất quá cũng may Quý Quân Nguyệt viết rất tỉ mỉ, không chỉ viết còn có chân dung. Chỉ cần tế nhìn kỹ xuống cũng có thể minh bạch, coi như là mặt trên đề cập chưa từng thấy gì đó. Nhìn nhìn bên cạnh chân dung cũng có thể tưởng tượng ra đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ lều trại đô yên tĩnh lại, nhàn nhạt ấm áp phượng nhiễm ra làm người ta say mê nhu hòa. Dưới ánh nến hai đạo đồng dạng yêu nhã thân ảnh duyên án bàn mà ngồi. Một cầm trong tay một chương tư liệu nhìn, thỉnh thoảng trầm tư, kia trong suốt đan phượng con ngươi rạng rỡ sinh huy. Tinh lượng đến cực điểm mân ni một cúi đầu xoát xoát xoát vẽ phác thảo cái gì. Thỉnh thoảng thưa thớt sơ sơ viết thượng vài đoạn văn tự. Rõ ràng đô xa vào ở mỗi người thế giới. Nhưng hai người quanh thân hơi thở lại tương hỗ quấn quanh dung hợp. Làm cho một loại bọn họ căn bản là nhất thể cảm giác. Canh giữ ở lều trại bên ngoài thư vị chờ người không phải không thấy được lều trại thượng ảnh ngược. Ra tới kia mặt thon dài thân ảnh, bất quá mấy người hiển nhiên đã tập mãi thành thói quen. Này cùng nhau đi tới, mấy người bọn họ làm quý tướng quân thân vệ, tự nhiên có thể nhìn thấy người khác nhìn không thấy gì đó. Từ ngày đầu tiên nghênh tiếp đến đế giá hậu, quý tướng quân chính là cùng hoàng đế ở cùng một chỗ. Ngay từ đầu bọn họ vẫn chỉ là hoài nghi. Thẳng đến ngày hôm sau ở trên đường đóng quân lúc bọn họ phát hiện mỗi đến tối quý tướng quân trong doanh trướng đô hội nhiều một mặt thân ảnh lúc, bọn họ liền xác định, bởi vì chỉ dựa vào kia mặt thân ảnh vẽ bề ngoài ra thật dài xinh đẹp mực phát bóng dáng. Bọn họ là có thể suy đoán ra cái kia đột nhiên xuất hiện ở quý tướng quân lều trại trung nhân là ai. Bất quá quý tướng quân không nói gì. Bọn họ cũng chỉ có thể nhịn xuống lòng tràn đầy kinh ngạc hòa hảo kỳ làm như không nhìn thấy. Thẳng đến bên trong quang ảnh dập tắt, Tưởng Tiền mới hướng về phía bên người ba người nháy mắt ra hiệu. Im lặng nói, quý tướng quân bất là thích Quân Lan sao? Thế nào đem tiểu hoàng đế thu được sụp? Tư Vị nhàn nhạt liếc Tưởng Tiền liếc mắt một cái. Cái nhìn kia rõ ràng đang nói, ngươi muốn chết biệt kéo lên chúng ta. Vậy mà ở đây thảo luận quý tướng quân và hoàng thượng, Quý Lễ gãi gãi đầu. Vẻ mặt Viết Hoa lúng túng, sắc mặt hồng hồng, rõ ràng là nghĩ tới điều gì làm người ta mặt đỏ tía tai hình ảnh. Trương Từ Sơn ấp a ấp úng im lặng đào, sao các quý tướng quân là nam nhân? Nam nhân ba vợ bốn nàng hầu kỳ thực rất bình thường, Tưởng Tiền và Thư Vị gặp quỷ bàn liếc mắt. Nhìn Trương Từ Sơn, vừa liếc nhìn sát có kỳ sự gật gật đầu Quý Lễ. Khóe mắt hòa khóe miệng nhao nhao co quắp khởi đến. Hai người này là ở đâu ra đồ ngốc? Hay là hắn các hai thực sự theo không kịp tư duy biến hóa? Nếu không thế gian này tại sao có thể có nhân cho rằng một người nam nhân ba vợ bốn nàng hầu đối? Tượng đồng dạng là nam nhân rất bình thường. Hơn nữa này ba vợ bốn nàng hầu chung một quân lan là như vậy nhưng sợ lợi hại. Một lại là mới vừa tự mình chấp chính thu thập chính quyền hoàng đế. Hai cái này cao cao tại thượng nhân bị người ba vợ bốn nàng hầu. Hơn nữa đối phương còn đồng dạng là một nam tử. Này thực sự bình thường sao? Bình thường sao? Cỏ, Tưởng Tiền trực tiếp ở trong lòng bạo thô miệng. Hắn cảm thấy suy nghĩ của hắn hòa nhận thức lại bị đổi mới. Thư Vị chỉ cảm thấy người bên cạnh mình càng lúc càng không bình thường. Hơn nữa đều là bị quý tướng quân cấp mang không bình thường. Có lẽ ngay cả chính hắn, chỉ sợ cũng muốn trở nên không bình thường, bằng không vì sao giờ khắc này, hắn còn có thể như vậy trầm tĩnh đứng ở chỗ này. Sáng sớm hôm sau, đế vương Nghi Trượng lại lần nữa xuất hành ly khai Tiên Thạch Quan. Hướng phía Yên Quốc ranh giới mà đi, lần này Yên Quốc phái hữu tướng Lưu Kha Thuần và tân tiền nhiệm hình bộ thượng thư Cung Lăng U Phụ. Trách nghênh tiếp Tần Quốc đế giá. Năm ngày hậu, Tần Quốc đế giá đến Yên Quốc biên ải Tam Hồi Quan. Rất xa liền nhìn thấy quan thành cửa thành mở rộng ra. Cửa sớm đã bóng người biến sử. 3000 cấm vệ quân bài bài mà đứng. Phía trước nhất đứng vài bóng người. Tất cả mọi người nhìn phía trước dần dần tới gần đế vương Nghi Trượng. Kia kéo dài như trường long nhìn không thấy đầu cùng đội ngũ phía trước nhất là Tần Quốc 1000. Ngự lâm quân sau chính là thuộc về đế vương tọa giá. 64 nhân chủ liễn hào hoa phú quý cửu long xa. Bốn phía hắc kim xa trướng mờ mịt, toàn bộ thân xe tất cả đều là do thượng đẳng dương chi ngọc chế tạo mà thành. Xa hoa quý khí, đế vương tọa giá sau theo chính là lần này đi cùng Tần Quốc hoàng đế đi ra sử quan viên xa giá. Phía sau thì lại là kéo dài vô biên ngũ vạn Tây Bắc quân. Đối với Tây Bắc quân Yên Quốc cả đám nhân đương nhiên là sớm có nghe thấy. Sở hữu Yên quân đáy mắt đều mang theo vài phần hiếu kỳ hòa tìm tòi nghiên cứu. Đồ muốn nhìn một chút kia cái gọi là trong vòng 3 tháng liền làm lại binh viên trở thành một nhóm. Tinh nhuệ Tây Bắc quân mạnh như thế nào? Đường đội ngũ tới gần. Sở hữu Yên quân chỉ cảm thấy một trận cường đại làm cho người ta sợ hãi khí thế đập vào mặt. Cứ việc cách không gần, vẫn không thể nào ảnh hưởng bọn họ thấy rõ ràng kia đội ngũ phía sau một đám nhìn không thấy đầu. Cùng bóng người, một cái chạm như bạch dương cây bình thường thẳng tắp, kia khí thế rất xa liền làm bọn hắn cả đám Yên quân chấn động. Toàn bộ đại quân khí thế sắc bén như một phen phách thiên đại đao. Hung hăng chọc như Yên Quốc ranh giới cả đám nhân tâm miệng. Làm cho người ta kinh hãi như vậy nhuệ khí lúc, thị giác thượng cũng đã bị mãnh liệt đụng. Kia chỉnh tề như một người bình thường đội ngũ. Cái loại đó cao ngất như tháp quan sát bình thường sừng sững không ngã cảm giác. Thật là làm nhân không tưởng được. Giật mình không ngớt, đây chính là nghe đồn chung chỉ dùng 3 tháng liền huấn luyện ra tinh nhuệ. Cứ việc kia quân đội cả đám nhân đúng là mặc Tây Bắc quân phục sức. Thế nhưng Yên quân chính là có một loại kỳ thực này đó Tây Bắc quân đều là do Đậu Gia quân hòa Tây. Nam quân giả mạo đi. Đừng nói Yên quân, chính là đứng ở đội ngũ phía trước nhất Lưu Kha Thuần chờ người cũng âm thầm kinh hãi. Như vậy khi thế quả thực bằng được tinh nhuệ chi sư. Muốn biết mỗi quốc gia 20 vạn trong quân đội nhiều nhất có thể có ngũ vạn tinh nhuệ chi sư. Thế nhưng Tần quốc này đàn Tây Bắc quân vậy mà tất cả đều là tinh nhuệ. Hơn nữa này đó bằng được tinh nhuệ binh lính vậy mà ở 3 tháng trước tất cả đều là tân binh. Ngay cả trấn thủ Tam Hồi quan thống soái Quý Mộ Thương. Kia Trương xưa nay phóng đãng không kiềm chế được mặt, cũng đều không thể tránh khỏi bị lây một mặt vẻ khiếp sợ. Thẳng đến phía trước nhất ngự lâm quân đứng lại, theo hai bên tách ra xếp thành hàng ra một con đường lộ. Đế vương Cửu Long xa chậm rãi chạy mà đến, Lưu Kha Thuần mấy người quan tâm độ mới từ Tây Bắc quân trên người rời. Rơi vào cái kia cưỡi ngựa chậm rãi đi ở đế vương Long bên cạnh xe trên người thiếu niên. Để lời nói với người xa lạ bởi vì hôm qua văn không có thể xét duyệt liền tạp ở phía sau đài không? Canh tân gia, cho nên hôm nay có canh ba nha, buổi tối 10 giờ rưỡi thấy nha, tiểu yêu tinh các đàn sao một tương đương.